Chương 583, thương đội. 583, thương đội. Lữ Thụ lúc xuống lầu vừa vặn gặp được Tây Vệ, Tây Vệ rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi lúc nào đi lên, ta thế nào không nhìn thấy ngươi. Ha ha, Lữ Thụ dự định đổi chủ đề, dù sao hắn là leo cửa sổ hộ đến tầng 7, Tây Vệ có thể tại cửa chính trông thấy hắn liền có quỷ, ta đã được đặt phê tiến vào tu hành học viện, xem ra hai ta tạm thời không thể làm đồng nghiệp, thật là quá đáng tiếc, về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Không tiếc núi, không tiếc núi, Tây Vệ cười ha ha, Lữ Thụ. Tây Vệ tự giác nói sai, tranh thủ thời gian nói bổ sung, này làm sao có thể là tiếc núi đâu, ngươi tiến vào Lạc Thành tu hành học viện kia là chuyện tốt a, ta muốn mừng thay cho ngươi, sao có thể tiếc núi. Đi ngươi mau lên, Lữ Thụ vỗ vỗ Tây Vệ bả vai đi ra phía ngoài, đi ngang qua tu hành cửa học viện thời điểm vừa hay nhìn thấy Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tức hai người chính nắm thủ đi vào bên trong đi, Lữ Thụ cảm thấy hai người này nắm thủ đi đường đơn giản gây con mắt. Lý Nhất Tiếu nhìn thấy Lữ Thụ sau cười nói, Lữ Thụ ngươi trở về rồi, đêm 30 buổi sáng ta đi tìm ngươi kết quả phát hiện ngươi không ở nhà, ngươi đi đâu? Lữ Thụ vui vẻ, đi nhà ngươi thương lượng với ngươi cái sự tình. Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không có việc gì, tại cái này nói liền xong việc. Ngươi nhìn ngươi thế nào như thế sẽ không làm người đâu, Nạp Lan Tước không vui, để người ta tiểu thụ đi trong nhà ngồi lúc. Ta liền muốn đứng cái này phơi nắng mặt trời, Lý Nhất Tiếu kiên quyết nói. Lữ Thụ đập đi miệng nhìn lên trên trời mây đen, tu hành học viện còn có mấy tháng liền muốn nghênh đón hơn vạn đạo nguyên bang học sinh, chúng ta tại Lưu Gia Thôn cầm có khả năng hay không đầu tư cái khách sạn, hoặc là khách sạn đầu tư quá lớn liền làm khách sạn cái gì. Việc này Lữ Thụ nhớ thương rất lâu, bọn hắn cầm vị trí cách Lạc Thần tu hành học viện thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 700m, loại này vị trí địa lý xây cái dân túc khách sạn khẳng định kiếm bộn không lỗ, dù sao Lạc Thần tu hành học viện cũng không phải là toàn phong bế trường học. Bên trong học sinh tóm lại là muốn đi ra là yêu vỗ tay a, Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nói ra, việc này vừa vặn ta cũng định tìm ngươi thương lượng đâu, Lưu Gia Thôn thôn trưởng đã muốn làm chuyện này, ta nhìn kiến trúc vật liệu xi măng hạt cắt cục gạch cái gì đều vẫn đi qua. Vậy chuyện này ngươi suy nghĩ một chút nhìn có thể thực hiện không, Lữ Thụ gật gật đầu, đây cũng là cái sản nghiệp, mà lại chúng ta đều là thiên la địa võng người, rất nhiều thứ đều tương đối tốt phê duyệt. Nạp Lan Tước ở một bên nói ra, việc này hai ngươi đều là người ngoài ngành. Giao cho ta đi, ta để bên trong gia tộc nhân làm dự toán đi ra, để cho bọn họ tới thao tác cụ thể. Nạp Lan Tước làm như vậy cũng không chỉ là vì Lý Nhất Tiếu, hay là bởi vì Nạp Lan gia lần trước cùng Lý Nhất Tiếu, Lữ Thụ hợp tác cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Nạp Lan Tước đem Lữ Thụ trả về tiền đều trả lại gia tộc. Lúc này Nạp Lan gia phi thường hy vọng kết giao một cái Lữ Thụ, dù sao trên đời này không có vĩnh hằng cừu hận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nạp Lan gia phán đoán Lữ Thụ tương lai tại Thiên La địa võng nội bộ tất nhiên thân cư yếu chức. Hiện tại đầu tư một cái kéo cái giao tình cũng không phải là chuyện gì xấu. Về phần Lý Nhất Tiếu cái gì coi như xong, Nạp Lan Tước lão nương y nguyên cho rằng Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước bác tự xung đột, mặc dù bây giờ Nạp Lan Tước trưởng thành có chút không quản được, nhưng lão nhân gia tối đa cũng chính là không nhìn Lý Nhất Tiếu mà thôi, cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Lữ Thụ đi về nhà, việc này hắn cũng vui vẻ đến làm cho Nạp Lan gia hỗ trợ, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, Lữ Thụ bây giờ tại trên tu hành khả năng dẫn trước những người khác một bước. Nhưng là làm khách sạn dân túc thần mã hắn vẫn có chút không biết nên như thế nào bắt đầu. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lưu tại Lạc Thành tùy thời chờ đợi tùy thời phối hợp Nạp Lan Tước thành viên gia tộc liền đã bắt đầu chuyển động, thậm chí có thổ hệ giác tỉnh giả một đêm liền đào xong nền tảng. Chuyện này Nạp Lan gia thậm chí không có từng đề cập với Lữ Thụ một phân tiền sự tình, giống như là sống lôi phong tái hiện nhân gian, lôi kéo Lữ Thụ chi ý không hề có chút che giấu nào. Cùng lúc đó, Lữ Thụ chú ý cơ kim hội diễn đàn lúc phát hiện Trung Quốc tại qua Tết Xuân nhưng mà nước ngoài lại không nhàn rỗi, Nam Mỹ một cái di tích mở ra nhưng không có Thiên La địa võng tham dự, ngược lại là toàn thế giới người tu hành lần nữa bắt đầu chuyển động. Lữ Thụ tại cơ kim hội diễn đàn bên trên không nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn, nhưng mà hắn lại phát hiện trước kia U Minh Vũ cho hắn cái kia Thiên La địa võng nội bộ sử dụng điện thoại lại vẫn có thể tiếp thu được rất nhiều nước ngoài tình báo. Hắn còn chuyên môn đi hỏi hỏi Lý Nhất Tiếu nhận được những vật này không, Lý Nhất Tiếu đáp án là phủ định. Lý Nhất Tiếu cũng không có nhận được, Lữ Thụ trong lòng minh bạch đây là Nhiếp Đình muốn cho hắn duy trì đối nước ngoài chú ý độ, nói rõ đối phương cũng không hề từ bỏ muốn cho hắn đi ra dự định, Lý Nhất Tiếu một cái thiên la đều chưa lấy được, hắn lại có thể thu đến cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Trong tình báo biểu hiện Thiên La địa võng không có tham dự lần này Nam Mỹ di tích mở ra nguyên nhân ở chỗ Thiên La địa võng còn không có đối Nam Mỹ tiến hành thẩm thấu, dù sao một tổ chức tinh lực cũng là có hạn cho nên chỉ có thể chú ý rộng yếu hơn khu vực, tỉ như đảo quốc, Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á tụ tập bên trong nhiều tư nguyên hơn cùng nhân lực vật lực, Nam Mỹ, Châu Úc loại này không quá quan trọng địa phương cũng chỉ có thể rước thả một chút. Ngày thứ hai, Lữ Thụ tiếp vào U Minh Vũ điện thoại đi chợ đen bên trong lấy một vật, nói là Kinh Đô đưa tới muốn giao cho hắn. Lữ Thụ cúp điện thoại trầm tư, hắn hiện tại tựa hồ biến ảo một loại phương thức càng ngày càng tiếp cận thiên la địa võng hạch tâm, Nhiếp Đình không tiếp tục ép buộc hắn ra ngoài, ngược lại là dùng hiện tại loại này nhẹ nhàng thủ đoạn, để hắn đi tiếp xúc hạch tâm tin tức, để chính hắn từng bước một đi vào thiên la địa võng hạch tâm trong hội. Không thể không nói Lữ Thụ con hàng này chính là ăn mềm không ăn cứng, Nhiếp Đình ép buộc hắn ra ngoài hắn là khẳng định không muốn ra ngoài, nhưng bây giờ đối phương thái độ như thế ôn hòa, lại cho tình báo lại cho đồ vật lại cho nhập học đặc phê, khiến cho Lữ Thụ đều có chút ngượng ngùng, xem ra chính mình cùng Nhiếp Đình cừu oán có khả năng tạm thời có một kết thúc. Lữ Thụ cảm thấy dạng này cũng rất tốt nha, hài hòa xã hội, dĩ hòa vi quý. Lữ Thụ đi vào chợ đen, vừa hay nhìn thấy U Minh Vũ ở văn phòng cho mấy cái tán tu đoàn đội đầu lĩnh nhóm nói chuyện, hắn dự thính một cái, U Minh Vũ nói ra, chúng ta nhân đến lúc đó cùng các ngươi ba lô khách cùng đi ra, nhớ cho kỹ, đi ra hết thảy nghe chỉ huy, gặp nguy hiểm trước cùng chúng ta người nói, có nhân cướp bóc các ngươi, chúng ta liền mang theo các ngươi đoạt bọn hắn, nhưng là câu nói này ra cái cửa này ta là sẽ không thừa nhận, mà lại người khác không chủ động động thủ các ngươi, cũng không cần chủ động gây tai họa, hiểu không? Đám tán tu nhao nhao vui vẻ ra mặt gật đầu, bọn hắn ba lô khách ra ngoài mua sắm nước ngoài linh thạch lớn nhất tệ nạn ngay tại ở không an toàn, những địa phương kia cũng không so trong nước ca múa mừng cảnh Thái Bình, vì một khối linh thạch hạ sát thủ có khối người, lúc này mọi người kỳ thật đều hiểu là thiên la địa võng tiếp nhận chợ đen nhưng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đây là chính thức bảo hộ lấy ra ngoại quốc cướp lấy tu hành tài nguyên a, mắt nhìn thấy những tán tu này đều đã có thương đội hình thức ban đầu đi.